Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2, câu là tập cuối câu chuyện Chuyến công tác bất ổn của tác giả Huy Cường trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cửa phòng làm việc được mở ra, có một người con gái bước vào trong phòng, quan sát một lượt rồi khẽ cau mày. Sao trông hai em chán đời vậy? Cường bị làm sao mà má sưng húp lên thế kia, ngã xe hả? Đó là chị Thúy IT bệnh viện. Bước vào trong phòng nhìn thấy Tâm thất thần, Cường thì mắt thâm sì, má phải còn bị sưng húp lên. Thế có người hỏi đến cái má đang sưng vù của mình, thì cảm giác ấm ức lại lè lói, Cường lúc này hậm hực. Không chị ạ. Em bị thằng Tâm nó yêu ái đấm cho hai phát một bên, cho nên bây giờ nó cứ bị lệch pha như vậy. Sao lại đấm em? Em nợ tiền nó hay sao mà đấm? Tâm lúc này không có tâm trạng để trêu đùa nữa, cho nên đành kể ra chuyện bị Cường nhát ma. Nghe xong Thúy ôm bụng cười như được mùa, vui vẻ nói: Kệ thằng này, đấm thì đấm cho nó cân cân một chút, đấm hai lần một bên lệch pha thế kia. Nói xong chị lại cười tiếp. Cường ôm má lườm chị một cái rồi cũng không nói gì. Tâm chờ chị cười xong thì mới nói tiếp. Thưa thật với chị, hôm qua chúng em gặp ma thật. Đêm qua em còn bị nó hại suýt nữa xảy ra chuyện. Chị thấy vẻ mặt thất thần và có phần nghiêm túc của Tâm, Thúy thì không cười nữa, bắt đầu nghe hai anh em kể về chuyện tối qua. Ngay đến đâu Thúy nổi da gà đến đó, không dám tin là trong khuôn viên nơi mình làm việc lại có ma. Thúy là một người giống như là Hòa, khá mê tín. Khi mà câu chuyện kết thúc, chị đăm chiêu như suy nghĩ điều gì. Thúy nói: Bảo sao sáng nay thế Hòa kêu có việc gia đình cho nên về quê gấp. Hỏi nó thì nó không nói, thì ra là cái chuyện này. Chị tin là hai em nói thật, trên đời này có nhiều thứ về tâm linh mà khó có thể giải thích. Trước kia thời sinh viên chị ở trọ dưới Hà Nội. Thời gian đầu chị hay ngủ mơ thấy một cụ bà toàn thân mặc đồ trắng, tóc cũng trắng, cứ ngồi đầu giường nên chị ngủ và chải tóc. Vốn là dân văn phòng cho nên hay tám, thì mới kể đến đây thì lại thấy bon mồm. Chị kéo cái ghế cạnh đó ngồi xuống, phát hai chân hình chữ ngũ tiếp tục kể. Rồi thì nhiều đêm cứ giật mình tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa bên ngoài, còn nghe cả tiếng người khóc ở ngay cửa phòng trọ, mà toàn tỉnh dậy lúc 12 giờ đêm. Đang nghe chị kể chăm chú thì ngừng lại, Cường hỏi: Sau đó là sao hả chị? Chị kể tiếp đi chứ. Hay là chị bị duyên đắm? Bà chị cau mày khẽ lườm Cường một cái rồi nói: Ô hay, chị đã kể là bà cụ rồi còn duyên đắm cái gì? Xoa xoa cằm như kiểu đang phân tích tình huống, Cường gật cù lại tiếp: Cũng đúng. Bởi vì nếu con ma đó là ma nam, em đoán chắc gu của nó cũng không mặn như vậy đâu đấy. Cái từ mặn được Cường nói ra kèm với động tác giơ hai ngón tay cong cong như thể tai thỏ để nhấn mạnh, làm cho Thúy ngẩn ngơ một hồi như đang ngẫm lại đời của Cường. Chỉ vài phút sau, chị trừng mắt véo cho cậu em một cái rồi quát: Mày có ý gì hả? Mày đang chê chị xấu có phải không? Mày có muốn chị cân đốt nốt hai bên má còn lại không hả? Thanh niên Cường chiêu xong thì cười khúc khích, đồng thời nghiêng người sang một bên để né bàn tay của bà chị đang véo. Cường lúc này nói: Em chiêu chị tí thôi mà, chị kể tiếp đi, sau đó thế nào? Về sau á, chị kể với chủ trọ, họ bảo trước kia trong khuôn viên của khu nhà có một ngôi mộ lâu đời. Họ cũng nói là đã di rời rồi. Chị tính thuê chỗ khác nhưng lại tiếc chỗ đó vì giá nó rẻ. Về sau chị tới chỗ của một ông thầy xin lá bùa bình an mang trên người. Trước cửa phòng trọ thì treo nhánh cây xương rồng, rồi đầu giường chỉ bỏ con dao. Một thời gian sau thì không thấy gì nữa. Tâm nãy giờ chị ngồi đó im lặng không nói gì, cho đến khi nghe tới đoạn này cậu hỏi: Chị mới bảo là xin bùa của thầy nào chị? Ở trên này hay là dưới Hà Nội? Ở trên này, gần thôi. Để chiều chị dẫn hai đứa đi. Chị cũng có quen biết nên là nếu có cần thì chị đặt lịch cho. Nếu các em tự đi được thì khó mà gặp được. Có người đến tận 2 ngày vẫn chưa có gặp được đấy. Đang không biết phải giải quyết thế nào vì cả đời mình chưa gặp ma. Nên nghe thấy hai chữ thầy phép thì Tâm cũng muốn thử đi một lần, rồi bản thân không tin vào bói toán, cậu nói: Vậy chị giúp em nhé, xong rồi em cảm ơn chị sau. Chị Thúy liền cười rồi đáp: Chị gọi điện hỗ trợ nhớ nghe máy là được. Sau khi thống nhất là thời gian 17 giờ chiều, Thúy có hỏi thêm một số thứ về công việc rồi chị về phòng. Lúc này chỉ còn hai chị em. Cường hỏi: chú định đi gặp mặt thầy thật hả? Liệu có ổn không? Tâm liền trả lời: cứ đi đi rồi biết được anh ạ. Chứ ngồi nhà thì chẳng giải quyết được gì, chỉ bằng đến xem người ta phán thế nào. Không ngờ cái thời đại 4.0 rồi mà vẫn còn gặp những cái chuyện như vậy. Cả những lúc ta thấy thời gian trôi qua thật mau, nhất là những ngày cuối năm như bây giờ. Nhiều người thốt lên câu thật nhanh khi biết được rằng sắp đến Tết, báo hiệu cho một năm kết thúc. Thế nhưng có những lúc thời gian trôi qua thật chậm, một vài tiếng có thể làm cho ta cảm thấy nó như cả một ngày. Điển hình buổi chiều hôm nay đối với anh em quả thật là dài đằng đẵng. Mãi rồi cũng đến 17 giờ, lúc này cả hai đều đã đứng ở cổng viện để chờ bà chị IT. Một lúc sau Thúy đi bộ ra, trên tay cầm một nửa quả quýt đang ăn dở. Nhìn thấy hai anh em, chị liền lên tiếng: khiếp, làm cái gì mà chờ sớm vậy? Để chị chú chị lấy xe. Chị Thúy ăn nốt quả quýt rồi vào nhà xe. Vài phút sau, con SH150i màu đen từ trong khu gửi xe phóng ra. Chị bảo hai anh em lên xe chị chở. Đâu vào đó chị kẹp ba phi ra khỏi bệnh viện. Chiếc xe kẹp ba đi được vài cây số trên đường lớn, sau đó rẽ vào một con đường nhỏ. Đi được một đoạn thì xuất hiện một cái cổng làng và một cây đa rất cao và to. Cỡ phải 4-5 người ôm mới hít. Vòng vèo đường làng một lúc nữa thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một ngôi nhà. Chỉ riêng nhìn thiết kế của cái cổng, cộng thêm các mặt chữ được khắc hai bên thì cũng đoán được đó là một căn nhà cổ. Nhìn trông thì không thấy đẹp cho lắm, nhưng có vẻ rất kiên cố. Khoảng sân rất rộng, được lát bằng những viên gạch bát to, ngang dọc phải đến một thước của thời xưa. Một khu vườn rộng, cây cối tùm trồng đủ các loại cây của đủ các mùa khác nhau, trông giống như là nhà của các cụ ngày xưa, cha truyền con nối không biết phú quý từ đời nào. Khi đến nơi thì Thúy đi vào bên trong trước, được một lúc sau chị đi ra cùng với một vài tiểu đồng. Chị nói: chị mới nhờ tiểu đồng và bẩm báo với thầy rồi, các em đi vào nhé. Chị phải về đón con. Tiếc thật đó, muốn hóng chuyện của chúng mày quá mà phải về. Có gì kể cho chị nhé. Cảm ơn chị, có gì em bảo lại chị sau. Sau khi chào chị Thúy, hai người đi theo tiểu đồng vào bên trong. Trước khi vào, tiểu đồng có ra ngoài sảnh lớn nói: hôm nay thầy chỉ xem tới đây, ở mời các vị vui lòng ngày mai quay lại giúp. Một số người nghe xong cảm thấy buồn rầu, khuôn mặt xỉu xuống. Khẽ liếc mắt hai anh em đang đi theo một tiểu đồng, một số người không khỏi hừ lạnh một tiếng rồi cũng đứng lên đi về. Thế cảnh này Cường có thắc mắc thì tiểu đồng liền giải thích: hàng ngày có rất nhiều người đến xem, nhưng mà không phải ai thầy cũng xem cho. Khi nào thầy gọi đến thì mới được vào. Nếu không phải chú chị Thúy có giao tình không tệ với thầy, chưa chắc hai cậu đã được vào đâu. Thế tiểu đồng có tí tuổi danh mà đã nói chuyện ngang hàng với mình, cộng thêm cái giọng điệu bề trên, Cường cảm thấy nóng mắt. Nếu không phải vì chuyện cấp bách thì dám cá là cậu không để yên chuyện này. Như hiểu ý của Cường, Tâm lúc này che miệng nói: kệ đi anh, người ta là theo thần theo thánh, mình hiểu sao được. Tiểu đồng dẫn hai anh em đi vào chăn trong để gặp thầy. Sân nhà hoàn toàn trái ngược với nét cổ xưa, đập vào mắt của hai anh em là vẻ hoành tráng khang trang. Một điện thờ rất lớn với những bức tượng có màu vàng óng cao đến cả mét, được chạm trổ kỳ công. Trên điện bày ra đủ các đồ lễ, từ đồ giấy vàng mã cho đến những đồ có giá trị cao. Nến được thắp rất nhiều cùng với khói hương bay nghi ngút. Ở chính điện là một chiếc sầm rất lớn và tất nhiên cũng là loại gỗ đắt tiền. Đang ngồi vắt chân trên sập là một người đàn ông trung niên, miệng vẫn còn nhai nhau nhó cái gì đó, phát ra tiếng kêu chóp chép. Cho đến khi người đàn ông đó nhổ ra một thứ nước đỏ lòm vào trong cái bô nhỏ bên cạnh, Tâm lúc này mới nhận ra đó là chầu cau. Khi tiểu đồng đang muốn thưa bẩm thì ông thầy giơ tay ngăn lại, miệng nhả ra bã chầu đang ăn dở, tay vò vò màu thuốc lào nhét vào cái điếu cày khá lớn, có khắc một số hoa văn kỳ lạ. Tay còn đưa que đóm đang cháy vào châm. Một tiếng kêu kéo dài, rít xong thì ngửa mặt lên nhả ra một làn khói trắng đậm đặc. Xong xuôi ông thầy lại cầm một miếng chầu mới, không quên vo vo ít thuốc lào bỏ kèm vào trong miệng ăn kèm, rồi lại nhai chóp chép. Mở một cuốn sách cũ ra và đọc, tựa như không quan tâm gì đến tiểu đồng cùng hai anh em đang chờ. Có lẽ cảm thấy sốt ruột cho nên Cường lúc này mở lời: thưa thầy. Một lần nữa ông thầy liền giơ tay lên, trả lời của Cường như ban nãy. Khẽ hướng về phía của Tâm quan sát một hồi, lúc này ông thầy mới lên tiếng. Ngay từ khi bước vào ta đã thấy cậu này tà khí quá nặng rồi. Thời gian vừa rồi ta không nói gì vì đang xin các ngài hóa giải một phần tà khí vương trên người của cậu. Có một vong hồn không đi vào trong nhà được và đang vất vưởng ở ngoài cấm. Ta đoán cậu chính là John bị ám. Thầy tạm thời dừng tay lại, nhổ bỏ bãi nước chậu đỏ lòm ra bên ngoài. Đoạn thầy nhìn thẳng vào mắt của Tâm, thầy nói. Vong này có oán khí rất lớn. Nếu mà để một thời gian nữa sẽ hóa thành quỷ. Người này có lẽ là bị chết oan. Nào nói đi chàng trai trẻ, cậu đã giết người hay sao hả? Chỉ biết cớ sự thế nào nhưng mà tự nhiên nghe thầy phán xong, Cường há mồm, còn Tâm thì cau mày suy nghĩ. Thầy dòm sao chứ? Chả lẽ chị Thúy nói qua tình hình để thầy phán vài câu? Trầm ngâm một lúc, Tâm lúc này đáp. Giết người, thầy thấy tôi có giống kẻ giết người không ạ? Tâm đáp lại câu hỏi của thầy bằng một câu hỏi khác. Sau khi nghe xong thì thầy liền mỉm cười, sau đó cười thành tiếng rồi cuối cùng là cười lớn. Thầy lúc này nói, hàng ngày ta xem cho không biết bao nhiêu là người đủ các loại tầng lớp trong xã hội. Đa số đều gặp ta với một thái độ cung kính cầu cảnh. Lâu lắm rồi mới gặp được một người nói chuyện với ta như vậy. Đúng, cậu không giống với kẻ giết người. Vì chả có kẻ giết người nào bị người khác hỏi thẳng về tội trạng lại bình tĩnh, suy xét cẩn thận rồi trả lời. Không giống với một kẻ sau khi giết người xong, bị vong ám mới vội vàng tìm thầy cúng để trừ ta. Nhưng điều ta nói trước là không sai. Cậu đang bị vong ám và mức độ khá là nghiêm trọng. Nếu mà cậu không giải quyết căn nguyên, ta e là cậu sẽ lành ít dữ nhiều. Tôi không hiểu vì sao hồn ma đó lại ám tôi. Nhưng tôi và thầy chỉ mới gặp nhau, sao thầy lại nghĩ tôi là kẻ giết người? Thầy lúc này nghe vậy thì trả lời. Có rất nhiều nguyên nhân để một người bị vong ám. Giả dụ như là xâm phạm vào một nơi có hồn ma cư ngụ hoặc cầm đồ nào đó của người chết. Ta nói thế này cho dễ hiểu. Có rất nhiều vụ tai nạn giao thông mà nạn nhân bị chết tại chỗ. Đồ vật của họ văng ra ngoài đường. Nếu có người nổi lòng tham và nhặt về, ví dụ như là tiền hay đồ vật có giá trị, hoặc là chỉ cần cầm đồ quý trọng đối với người tai nạn, thì rất dễ bị hồn ma đó theo bám. Kẻ giết người cũng tương tự như vậy đó. Thầy lúc này trầm ngâm một lát rồi nói, về oán khí cớ này ta dám khẳng định hồn ma này đã bị giết và đã có oán niệm rất lớn đối với người nào khi còn sống. Nếu mà cậu không có giết người thì tại sao nó lại theo bám cậu, thậm chí là muốn hại cậu nữa? Nghe thầy phân tích xong, Tâm suy nghĩ mãi không thâm. Tất cả những điều thầy nói đối với Tâm đều không phạm phải điều gì. Vừa nghĩ Tâm vừa lẩm bẩm, giết người ư? Tất nhiên là không rồi. Xâm phạm vùng đất có vong hồn trú ngụ. Thời gian này mình chỉ ở trong khuôn viên của bệnh viện, làm việc ăn ngủ cũng trong bệnh viện, làm gì có đi đâu. Cường lúc này ngồi bên cạnh rồi nói, thưa thầy, thầy có thể nói cụ thể hơn, hồn ma đang bị ngăn ở ngoài cổng không ạ? Thầy lúc này liền đáp, đó là hồn ma của một cô gái chết trẻ, mới chỉ chết cách đây không quá lâu. Tuy nhiên oan ức từ trước cộng thêm với chết tức tuổi, nếu không giải nghiệp thì nhanh chóng hóa quỷ đi hại người. Ta không có cách nào để triệt để hóa giải được chuyện này. Nếu mà không giải quyết nguyên nhân thì ta e là... Khẽ lắc đầu, thầy lại tiếp tục vo mẩu thuốc lào, tính làm bi thứ hai. Về phía của Tâm và Cường, sau khi nghe thầy nói như vậy, thầy liên tưởng đến một người. Đó là một cô gái mà cả hai quen biết và cũng vừa mới chết cách đây không có lâu. Nghĩ tới đây, Tâm liền lục lọi trong túi áo của mình lấy ra một vật. Đó là một chiếc kẹp tóc của Lan. Đang định châm đóm bi thuốc lào thì ông thầy khựng lại rồi nói, là nó, chính là nó. Thầy Tâm lấy ra chiếc kẹp tóc, thầy vội nói vừa lấy ra bao que hương châm lửa đốt, miệng lầm rầm đọc điều gì đó. Tiếp theo sau, thầy lấy con dao thường dùng để bổ câu ăn trầu, dành một vết ở đầu ngón trỏ cho máu chảy ra. Nhỏ ba giọt máu lên chiếc kẹp tóc, rồi thầy dùng máu của mình viết lên tờ sứ trắng trong ký tự giống chữ Hán. Tiếp đến là vẫn lẩm bẩm từng câu chú như đang niệm. Từng cử chỉ hành động của thầy được Tâm cũng như là Cường và Tiểu Đồng chăm chú quan sát. Sau một hồi thì thầy châm lửa đốt sứ, các ký hiệu được vẽ bằng máu của mình. Kỳ lạ thay, sau khi tờ sứ được đốt thì máu tươi trên chiếc kẹp tóc cũng bốc lên từng làn khói nhẹ. Dần dần khô lại rồi để lại một vệt thâm đen thẫm trên chiếc kẹp, là minh chứng cho vết tích giọt máu từng có ở đó. Xong rồi thầy lúc này ho lên một cách dữ dội, ho đến nổ cả máu, liên tục gần cả 10 phút mới dừng lại. Tiểu Đồng thấy vậy liền lấy cho thầy một ly nước ấm. Uống một hơi cạn ly nước đầy, thầy mới khá hơn một chút, sắc mặt tái nhợt cùng với một đôi môi trắng bệch. Thầy lúc này liền nói, ta vừa khử tà xong, phong ấn nó lại nhưng thất bại, còn bị phản phệ nữa. Đang nói thì thầy lại ho tiếp, ngừng lại một chút thầy lại tiếp. Phong linh này oán khí ngút trời, ta tuy là không thành công, nhưng chỉ ít cũng phần nào chấn áp được nó trong một thời gian ngắn. Thời gian này nó không thể trực tiếp làm hại cậu, nhưng có lẽ nó và cậu còn liên quan đến nhau. Nó vẫn sẽ hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày của cậu và cảm nhận điều đó. Ngoài ra thì cậu luôn phải mang thứ này ở bên người. Vừa nói thầy vừa lấy trong người ra một chuỗi hạt màu đen bóng đưa cho Tâm. Tâm nãy giờ không có nói gì cả, giơ tay nhận lấy chuỗi hạt, ngắm nghía một lúc rồi đeo vào cổ tay trái. Đổi lại cách xưng hô thành Tâm hơn, Tâm nói, con cảm ơn thầy. Thầy có làm sao không hả? Bạn nãy có gì mạo phạm mong thầy bỏ qua cho. Thầy đáp lại một cách đầy mệt mỏi, không sao. Như ta vừa nói, ta chỉ có thể giảm được một ít gánh nặng cho cậu trong thời gian ngắn. Biết là khó, thế nhưng mà nếu cậu không nhanh chóng giải nghiệp oan cho vong hồn này, thì đến ngày nó hoàn toàn hóa thành quỷ, thì cũng là lúc đó cậu bị bắt đi. Thầy liền trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Ta chỉ không hiểu một điều, với oán niệm nặng như vậy, mà cũng tới bây giờ đủ để ám cho cậu không chết, thì cũng phải khổ sở. Tại sao ta lại trông cậu vẫn ổn, vẫn bình tĩnh mà tìm đến ta đây? Còn đang suy nghĩ trước lời nói của thầy, nghe thầy hỏi thì Tâm vội vàng trả lời. Từ lúc con đến đây vẫn chưa thưa được chuyện với thầy, chuyện là... Tâm bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình từ lúc gặp Lan như thế nào, nhặt được chiếc kẹp tóc ra sao, cho đến khi những lần mà Lan hiện về ám Tâm, rồi cả tình tiết con mèo đen xuất hiện cứu Tâm. Tất cả đều được Tâm kể hết không sót một điều gì. Ngay cả Cường là người hàng ngày bên cạnh Tâm cũng phải lạnh sống lưng khi nghe Tâm thuật lại những điều mà cả Cường cũng không hay biết. Nghe toàn bộ câu chuyện xong, thầy liền nói. Nói như vậy thì có nghĩa là cậu không có liên quan gì đến cái chết của vong hồn này. Vậy thì lý do duy nhất đó chính là đồ vật này rất quan trọng đối với cô gái xấu số kia. Khi chết đi vì chấp niệm quá lớn lại cộng thêm chết oan, khiến cho ký ức trước khi chết có thể bị lu mờ. Hồn ma vất vưởng đi theo đồ vật quan trọng lúc còn sống, vô tình đồ vật ấy lại trong tay của cậu. Khẽ thở dài, thầy nhấp một ngụm trà sen mà Tiểu Đồng vừa pha, thầy nói tiếp. Còn cậu được cứu bởi con mèo đen thì quả đúng là phúc đức cho cậu. Mèo là một trong 12 con giáp, mèo cũng có thể hoạt động như những người bảo vệ hoặc hướng dẫn tâm linh. Nhưng mà mang đến một thông điệp quan trọng từ các cõi cao hơn, thậm chí trong trường hợp cậu có một mối quan hệ vô cùng bền chặt với chú mèo cưng đã qua đời, thì hoàn toàn có khả năng chúng sẽ trở thành người giám hộ của cậu trong cõi linh hồn. Mặc dù không có bằng chứng nào nhưng mà ta tin điều đó. Nghe cậu kể cậu gặp chú mèo đó một cách tình cờ, nếu vậy thật thì cậu quả thật may mắn. Thôi cậu về đi, những gì có thể ta đã đều làm rồi, phần còn lại chỉ trông chờ vào cậu thôi. Thầy nói xong rồi lại ho lên từng tiếng. Tâm vâng dạ, sau đó định rút ví ra gửi lễ thì thầy ngăn lại. Thầy nói, ta và cậu gặp nhau là duyên, tuy không giúp được gì nhiều nhưng cũng mong cậu có thể vượt qua chuyện này. Cậu về đi, về trước 7 giờ tối, về nhanh đi, không cần lễ cúng gì đâu. Tâm lúc này cúi đầu thật sâu rồi cảm tạ. Con cảm ơn thầy vì giúp con mà thầy tổn thọ quá. Chưa kể thầy ngăn cản oan hồn kia thời gian ngắn đã giúp con nhiều lắm. Con cảm ơn thầy, nếu vượt qua được chuyện này con quay lại tạ ơn thầy sau. Con chào thầy. Hai anh em chào hỏi thầy xong thì xin phép ra về. Khi sắp bước ra khỏi cầm, Tâm có bước chậm lại. Biết Tâm suy nghĩ điều gì cho nên Cường mở lời. Không biết thì thôi, chứ mỗi lần nghĩ tới có một oan hồn đang ở ngoài này chờ chú. Nếu là anh chắc anh xin thầy ở lại làm Tiểu Đồng khỏi cần về. Tâm buồn bã đáp. Biết chuyện rồi em lại càng thích tội nghiệp cho Lan. Nói xong Tâm dứt khoát bước thẳng ra khỏi cầm, hướng về phía trước đi tới. Có lẽ vì sợ cho nên Cường đi ngay sau một khoảng cách. Lúc đi thì chị Thúy chở, cho nên lúc về hai anh em phải đi bộ một đoạn ra đường lớn. Mới có taxi về viện được dù lúc này trời đã khá tối. Đi trên con đường làng buổi tối dưới cái ánh đèn đường đang được thắp sáng. Hai con người một trước một sau chẳng ai nói câu gì. Xung quanh nhà nhà đều đã lên đèn, có nhà mở tivi xem thời sự, có nhà thì còn bày cơm tối để dùng bữa. Ngoài đường vẫn còn người hối hả ngược xuôi. Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, tiếng chó sủa vang lên mỗi khi hai anh em đi ngang qua nhà nào đó, khiến cho mọi người có chú ý đến. Nhưng chỉ cần lướt qua rồi lại thôi. Vẫn là cái sự se lạnh của mùa đông những ngày cuối năm, dạo bước trong cái cuộc sống yên bình của làng quê vùng cao, tâm trạng Tâm lúc này đang bộn bề bao suy nghĩ và cảm xúc. Có chút lo lắng và cũng có chút thương cảm. Từng lời nói của ông thầy Pháp vẫn còn văng vẳng trong đầu, Tâm luôn tự hỏi. Lan chết oan sao? Nghĩ mãi cũng không hiểu được gì vì sao Lan lại chết oan. Theo như lời của thầy nói thì Lan bị giết. Cả cũng không rõ được bên phía công an có điều tra ra gì không. Chỉ thấy xác của Lan được đưa vào bệnh viện để làm thủ tục nhanh chóng. Sau đó gia đình đưa về để chôn cất. Nghe nói gia đình của Lan không có nguyện ý bên pháp y giải phẫu cho chi phí quá cao. Chắc có lẽ vì nguyên nhân này mà bên phía công an cũng không có điều tra sâu. Một phần cũng vì trên vùng này thường xuyên xảy ra những ca tử vong thuộc các loại nguyên nhân, từ những ca tai nạn giao thông cho đến ngộ độc lá ngón, bị thú dữ tấn công trong rừng hoặc là bị rắn cắn. Hai anh em đi mãi rồi cũng đến cổng làng. Đoạn đường phía sau cổng làng khá tối, thưa thớt vài bóng đèn thắp sáng do chỉ có một vài hộ dân sinh sống. Dừng lại đôi chút, Tâm ngắm nhìn cây đa cổ thụ trước mắt khiến cho cậu có một cảm giác quen thuộc ùa về. Cậu nhớ từng nhìn thấy cây đa cũng to lớn, bề thế nhiều năm tuổi như vậy, ở đâu đó rồi thì phải. Đúng, là cây đa ở quê nội, nơi chỉ có một vài ký ức vỡ vụn trong tâm trí. Một lần nữa lại nhìn thấy cây cổ thụ gắn liền với làng quê này tại đây. Giữa lúc cậu đang gặp chuyện thế này khiến cho cảm xúc thật khó tả. Gió thổi khiến cho cành lá đung đưa nghiêng ngả, tựa như đang gửi tới người thanh niên trước mắt này một lời chào. Nhiều lúc Tâm tự hỏi cây đa này có từ bao giờ. Những người sống lúc nó được trồng chắc chỉ còn về thăm nhà qua ngày rằm vào mùng một. Thấy Tâm đang đi thì đột nhiên dừng lại cường hỏi. Đi nhanh đi rồi về nào chú, sắp tới đường lớn rồi. Không có tiếng đáp lại từ Tâm, thay vào đó là một tiếng cười. Một tiếng cười đầy gai người của một người thanh niên đang đứng một mình dưới gốc cây đa. Từng trận gió nổi lên đưa tiếng cười vang vọng khắp nơi, khiến cho Cường tái mét mặt mày. Cậu bước lên phía trước thì tá hỏa ngồi phịch xuống đất, bởi lúc này gương mặt của cậu em Tâm trắng ngợt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn chỉ toàn là một màu đen, giống như là một khoảng không gian vô tận. Từ hai hốc mắt chảy ra hai hàng lệ, không, là hai hàng huyết lệ. Lồng cồm bò dậy, Cường vừa chạy vừa hét lớn. Ma! Trong lúc chạy, cậu có nghe được tiếng bước chân đuổi theo từ đằng sau, kèm theo đó là giọng của Tâm. Ê Cường, để em với. Nhưng làm sao Cường có thể đứng lại khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, vừa chạy vừa hô lớn. Cứu tôi với. Đúng lúc này có hai thanh niên choai choai đang phóng xe máy đi hướng ngược lại. Có lẽ là người ở trong làng. Nghe thấy tiếng kêu cứu cho nên nghĩ rằng Cường bị cướp. Thanh niên ngồi đằng sau vội nhảy xuống, nghiêng người chào Cường rồi chạy vụt qua. Tay phải nắm thành quả đấm thẳng về phía của Tâm đang đuổi ở đằng sau. Tâm khá sững sờ trong tình huống này, nhưng với thân thủ nhanh nhẹn vẫn kịp cúi xuống né được cú đấm bất ngờ từ người thanh niên. Đồng thời một cú đấm móc được tung ra, móng từ dưới cằm ngược lên trên. Thanh niên chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó ôm miệng lăn ra đất. Tiền đà cậu sút thêm một cú nữa vào giữa bụng của thanh niên. Thanh niên đó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi hự xuống là nằm lóc ở dưới đất. Chứng kiến thân thủ của cậu em, Cường không khỏi khó hiểu, miệng lúc này liền lẩm bẩm. Đánh nhau bài bản thế này có giống với lại vong ám không? Cậu thanh niên còn lại lúc này đất được dựng xe máy lên, mở cốp lấy một vòng côn nhị khúc, bố máy liên tục nhưng chẳng qua chỉ là một thùng giống kêu to. Sau khi múa máy, Tâm nhận ra ông nhõi này không biết múa, chỉ muốn làm vài đường để đe dọa Tâm. Dọa thì sao Tâm không thấy, chỉ nghe thấy một tiếng cốp vang lên. Sau vài đường côn thì cậu thanh niên đưa ngay một đường vào chiếc mũi bé nhỏ của mình, kèm theo đó là những giọt máu tươi. Cuối cùng hai thanh niên ôm một bụng, một ôm mũi còn đang rỉ máu, luống cuống đứng dậy xin lỗi Tâm rối rít. Đại ca thứ tội, chúng em không cố ý phá hỏng chuyện làm ăn của đại ca, chúng em xin lỗi. Tâm cau mày lúc này rồi hỏi lại, đại ca, ai là đại ca của chúng mày? Sao tự nhiên chúng mày lại chặn đường tao? Nói. Thấy Tâm quan lớn hay thanh niên càng cuống quýt. Trong một hai thanh niên ấp úng vừa chỉ Cường vừa nói, tại em thấy đại ca đuổi theo anh này, lại thêm anh này vừa chạy vừa kêu cứu, thế nên em tưởng đại ca là cướp. Nghe xong Tâm không biết phải nói như thế nào cả, vừa buồn vừa bực vừa buồn cười. Khẽ liếc sang Cường còn đang ngơ ngác, rồi lại quay sang hai người thanh niên. Tâm lúc này liền nói, thôi được rồi, cảm ơn hai cậu đã có ý tốt, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nãy anh còn quá tay, hai cậu thông cảm nhé. Hai thanh niên cầu còn không được cảm ơn Tâm rối rít, vội vàng lên xe phóng cả đi mất hút. Để lại hai anh em đứng đó nhìn nhau, Tâm lúc này nói, sao tự nhiên hai anh em đang đi cùng nhau, anh lại bỏ chạy thục mạng như vậy? Cường lúc này liền hậm hực, chú còn hỏi được sao, nãy anh còn tưởng chú bị vong nhập. Anh thấy chú hai mắt đen kịt lại, còn chảy ra hai hồng máu, chú bảo xem anh có nên chạy không hay ở lại tâm sự với chú à? Tâm lúc này khó hiểu liền nói, vong nhập anh đang nói cái gì vậy? Nãy giờ em đang rất bình thường mà, em đang ngắm cây đa thì thấy anh đi lên phía trước nhìn em, rồi tự nhiên anh ngã xuống đất sợ sệt, cuống cuồng chạy đi thục mạng. Khó hiểu cho nên em mới đuổi theo anh để hỏi đây. Cường lúc này hỏi lại với một vẻ khó tin, chú có chắc không bị làm sao chứ? Nhận thấy cái đây là cơ hội để trêu lại ông anh đã từng nhát ma mình, Tâm lúc này giả bộ với điệu cười ma quái, đáp lại với một tông giọng trầm, anh đoán xem. Cường lại được một phen hú hồn, Tâm không nhịn được cười. Đang nói chuyện thì Tâm nhận thấy trong phía làng có một đoàn tầm hơn chục người đi nhanh về cầm. Vốn là mắt tinh cho nên Tâm nhìn thoáng qua, nhận ra hai thanh niên trai trai hồi nãy. Không có còn nghi ngờ gì nữa, hai thanh niên đang ăn trái đắng cho nên gọi hội trai làng đến để xử lý anh em. Mọi người cũng nhận ra Tâm và Cường còn tại chỗ cũ thì hú nhau, họ hét đuổi theo. Trước tình thế cấp bách, Tâm chỉ biết nói với Cường một câu duy nhất, chạy nhanh đi anh ơi, chạy đi. Nói xong thì Tâm quay phắt người bỏ chạy, bỏ lại Cường còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đến khi Cường ngoái đầu lại thì mới thấy đoàn người sắp đuổi tới nơi, mới tá hỏa rồi thốt lên, thằng chó, mày hại anh rồi. Rồi cũng cuống cuồng chạy theo Tâm. Nhưng mà đời không như là mơ, Cường chạy đến cho nên không thoát khỏi đám thanh niên làng. Từ xa Tâm chỉ kịp nghe câu, nó chính là đồng bọn của thằng kia các anh, thằng kia chạy rồi, thôi chút hết vào thằng này đi. Kèm theo đó là tiếng kêu oai oái của Cường, tiếng cầu cứu xen lẫn là từng câu chửi của đám thanh niên. Này thì cứu này, này thì có ma này, bạn nãy mày thích lừa bọn tao không? Tâm vừa chạy vừa tấm an ủi bản thân, cảm thấy áy náy nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ đành trơ mắt nhìn ông anh đang bị đám trai làng thăm hỏi. Anh đi ăn gì không em mời? Cút! Anh vẫn tức em à? Cút! Khẽ thở dài, Tâm lắc đầu bước ra khỏi phòng để kiếm gì ăn, bởi vì hôm nay là thứ bảy cho nên không phải làm việc. Cường vẫn còn đang giận về vụ Tâm bỏ của chạy lấy người. Sau khi bị đám trai làng giã cho một trận, đám thanh niên đó bỏ qua Cường mà đuổi theo Tâm. Chỉ tiếc là cậu đất chuồn ra đường lớn bắt một chiếc taxi rồi quay lại đón Cường. Đám thanh niên không tìm được Tâm thì giải tán. Khi xe quay lại đón, cậu thấy Cường đang đi tập tễnh trên đường, mặt mũi đầy bùn đất và máu me, quần áo thì rách toạc một số chỗ. Cái lúc Tâm bảo xe dừng lại để đón Cường, tài xế còn tưởng Tâm nhận nhầm người. Trở về viện, Cường được đưa qua phòng sơ cứu để rửa một vài vết thương, tránh cho nhiễm trùng, trên trán bị khâu ba mũi. Tất nhiên là Cường không quên tặng cậu em trai những lời có cánh, những câu chửi trong từ điển tục ngữ của dân gian, làm cho Tâm chỉ biết che miệng mà cười khúc khích. Đi ra đến cổng viện, Tâm đứng trầm ngâm một lúc vì còn đang suy nghĩ nên ăn gì cho sáng hôm nay, thì có một người đập vào vai của cậu một cái kèm theo câu nói, đi ăn phở vịt Lạng Sơn. Hóa ra đó là Cường. Thế Cường chịu đi ăn sáng, cậu mỉm cười mở lời trêu, ồ, em tưởng có ông nào đang ngậm cục tức như nên không đi ăn chứ. Cường lúc này đáp, mẹ, tính không đi rồi mà lại có thằng mời, người ta có câu là có thực mới vượt được cái giận dỗi. Và thế là hai anh em đi bộ tìm ra quán phở vịt. Lạng Sơn nổi tiếng với lại vịt quay, và phở vịt cũng không phải ngoại lệ. Thịt vịt được tẩm ướp nhiều loại gia vị, và một số gia vị chỉ có ở vùng cao, ở dưới suối ít khi thấy. Vì đường quay tại chỗ chặt nhỏ ăn cùng phở, Nước dùng khé béo và thơm. Hai anh em mỗi người một tô lớn suất đầy đủ. Ăn xong tấm tắc khen tô phở nhiều cho nên không ai ăn hết được. Xong xuôi cả hai ghé qua quán cà phê gần đó, ngồi ngắm đường phố. Đang chiều thì Cường kể lể. Chắc là chẳng có ai như anh đâu. Đi làm thì bị đồng nghiệp đấm, đi ra ngoài thì bị thằng em bỏ rơi, rồi cũng lại bị đánh hội đồng đấm tiếp. Cường nói với giọng hậm hực càng làm cho Tâm tiếp buồn cười, xen lẫn chút xấu hổ. Cường lườm Tâm một cái rồi tiếp tục nói. Chuyện của chú tính thế nào? Đến cả thầy bùa còn lắc đầu. Nếu Lan bị giết thật hay là có nhờ bên công an? Anh định nói với công an thế nào? Rằng có ông thầy bùa bảo rằng em bị vong ám, hồn ma này bị chết oan, khả năng cao là bị giết nên nhờ các anh điều tra. Công đúng. Vậy chú thế nào? Em muốn về nhà Lan một chuyến, phần vì muốn trả lại kỳ vận cho gia đình cô ấy, phần muốn thắp cho cô ấy một nén nhang, nhân tiện tìm hiểu xem có thông tin gì hữu ích không. Nghĩ là làm, nhưng vì hôm nay là thứ bảy, hai anh em di chuyển về viện. Cường chạy qua ca trực cấp cứu để mượn xe máy, còn Tâm thì về mở phần mềm quản lý tìm địa chỉ của nhà Lan. Trước đó em trai của Lan có nằm viện vì ngộ độc, cho nên mọi thông tin đều lưu lại hết. Xe đã mượn đường, địa chỉ nhà cũng có. Hai anh em lên đường đi tới nhà của Lan. Thì đã có địa chỉ nhưng chỉ hai anh em vẫn còn hỏi thăm mãi mới đến nơi được. Nhà của Lan nằm sâu trong bản. Nhìn từ xa người ta chỉ thấy có một căn nhà nhỏ sát bờ suối chạy ra từ khu rừng gần đó. Khi chuẩn bị vào nhà chào hỏi thì điện thoại của Cường đổ chuông. Sau khi nghe điện thoại xong thì Cường nói. Viện vừa mới gọi tới, máy chủ bị sập nên là khoa phòng không có được vào phần mềm. Chú cứ đi nhé, anh phải về xử lý cái đã. Vâng, vậy anh về trước đi. Lúc nào xong việc em gọi. Chỉ còn lại một mình Tâm khét đẩy cổng bước vào. Trước mặt của cậu là một ngôi nhà cấp 4 lụp sụp. Cạnh đó là một căn bếp bé hơn được dựng tạm. Bề trên còn có từng làn khói trắng bay ra với một cái ống thông khói nhỏ. Có một cây hoa gạo rất to ở sau ngôi nhà làm cho cậu phải chú ý. Ngay trước sân có một cậu bé nhỏ đang ngồi chơi một mình, đoán rằng đây là Thắng em của Lan. Tâm biết được tên của cậu em là vì trong hồ sơ của bệnh viện có ghi. Tâm bước tới trước mặt cậu em rồi hỏi. Chào em, cho anh hỏi đây có phải nhà của chị Lan không? Vâng, anh là bạn của chị em, hôm nay đến thăm gia đình. Đang nói chuyện với cậu em trai thì từ trong nhà một người đàn ông đi xa. Tâm nhận ra là bố dượng của Lan, ông Trọng. Ông Trọng thích Tâm thì ngờ. Nghĩ ngợi một hồi ông lên tiếng. Cậu có phải là bạn của Lan, kỹ sư gì đó ngoài bệnh viện? Dạ vâng ạ, cháu là Tâm. Hôm nay đến thắp cho Lan một nén nhang tiện để thăm gia đình, bác không phiền chứ? Cháu đến thăm gia đình là quý rồi, sao phiền được chứ? Mời cháu vào trong nhà. Nói xong Tâm theo ông chồng đi vào bên trong. Cậu em của Lan thì vẫn còn ở lại, ngồi vẽ lên trên nền gạch những nét nguệch ngoạc. Phòng khách của căn nhà chỉ rộng chừng 20 mét vuông. Chỉ có một cái tủ chính giữa và bộ bàn ghế cũ. Trên tủ đang bày biện đồ lễ, hoa quả và di ảnh của Lan nằm trên đó. Quan sát một hồi Tâm để phong bì trắng lên đĩa, ngỏ ý muốn thắp cho Lan một nén hương. Ông chồng hiểu ý rót ra một que hương và bắt đầu châm lửa. Là một chỗ ông chồng bật lửa mãi không lên. Dù có lên thì que hương có đốt kiểu gì cũng không bắt được lửa. Nó chỉ hơi đen đen chứ không cháy hẳn. Cả ông chồng và Tâm đều cảm thấy khó hiểu. Tới khi ông chồng muốn đốt một ngọn nến lên thì gió ở đâu lại lùa vào trong căn phòng, khiến cho cây nến vừa thắp lên lại bị tắt. Mặt ông chồng thoáng biến sắc trong giây lát, nhưng rất nhanh trở về bình thường. Tâm thấy vậy thì lên tiếng. Hai lời bác, để cháu thử xem thế nào. Ông chồng nghĩ ngợi xong thì liền đưa bật lửa lên cho Tâm. Quả nhiên khi cậu bật và châm một lần là hương đã cháy. Tâm vái bà vái rồi cắm que hương vào bát nhang. Sau đó ngồi xuống. Lúc này ông chồng cũng đang ngồi phía đối diện và đang rót trà mới pha. Khẽ đưa chén trà còn đang bốc khói để nhấp một ngụm, Tâm hỏi. Bác cho cháu hỏi, bác gái đi đâu rồi hả? Cháu không có thấy ở nhà. Ông chồng cầm chén trà lên ngang mũi hít hà ngấp một ngụm nhỏ rồi đáp. Bác gái đi chợ phiên, chắc phải tối. Cháu làm trong bệnh viện sắp xong chưa? Mà quê cháu ở đâu? Dạ cháu ở dưới xuôi ở Thanh Hóa. Bên cháu làm chắc cũng còn một thời gian nữa mới xong. Mà hôm nay bác không phải đi làm mà. Bây giờ bác chuẩn bị đi hái măng. Trước kia thì con Lan đi, giờ nó mất rồi cho nên bác phải đi. À, dạ thôi, bác có việc thì cứ đi đi. Cháu xin phép cháu tham quan ngôi nhà một chút cháu về. Tại ở dưới xuôi lên đây thích phong cảnh của rừng núi quá. Ông chồng lúc này mỉm cười. Cho bác đi hái chút măng kịp giao cho khách. Xong rồi ở lại đây dùng bữa cơm với nhà bác. Cảm ơn cháu đã đến thăm gia đình. Dạ thôi ạ, cháu còn phải về, trên này có hẹn ăn cơm với bệnh viện. Cháu cảm ơn bác nhiều. Tâm nghe vậy thì khéo léo từ chối. Trò chuyện thêm một lúc thì ông chồng đứng lên đi vào trong bếp, lấy ra cái giỏ lớn đeo vào trong lưng. Đi vào trong rừng hái măng, trước vẫn dặn dò Tâm có tham quan xung quanh thì để ý kỹ vì dạo gần đây có rất nhiều rắn xuất hiện. Ông chồng đi rồi nhà cửa cũng chẳng có giá trị cho nên cũng chẳng cần đề phòng người ngoài như Tâm. Bước ra ngoài sân, Tâm vẫn thấy em trai của Lan ngồi đó, đi lại gần Tâm lúc này nói. Em không đi họp sao? Một mình em ở nhà vậy có sợ không? Dạ hôm nay thứ bảy em được nghỉ, em không sợ, mà anh là bạn của chị em à? Ờ đúng rồi, anh là Tâm. Em có phải là Thắng không hả? Chị Lan mất rồi, em có nhớ chị ấy không? Em nhớ chị ấy lắm. Không ai còn bênh em mỗi khi bố đánh, không ai còn tâm sự với em. Mẹ thì đi làm cả ngày, em nhớ chị Lan lắm. Nói xong cậu bé rườm rượm nước mắt, miệng mếu máo. Thế mình kể lại nỗi đau cho cậu bé, Tâm cảm thấy áy náy, vừa lái chủ đề đi hỏi sang chuyện khác. Trẻ con thì không biết nói dối, cùng trò chuyện thì Tâm vô tình biết được hoàn cảnh của gia đình Lan. Ông chồng mỗi lần say rượu đã lôi mẹ của Lan ra chửi, nhất là vấn đề về đẻ con, thậm chí là còn động tay động chân. Hai chị em Lan và Thắng con riêng của vợ, cho nên không thoát khỏi cảnh bị vạ lây, nhất là Thắng. Lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của cha, mẹ thì đi làm đầu thắt mặt tối, cũng chỉ vì hai chữ mưu sinh. Chỗ dựa duy nhất của người chị gái rất thương em, phải nghỉ học để cho mình được đi học thì này cũng đã không còn. Tâm tham quan một lượt xung quanh cả trong và ngoài ngôi nhà. Bên trong nhà có một góc nhỏ, có lẽ là góc học tập của hai chị em. Ngày xưa Lan được học hết lớp 8 thì phải nghỉ, nhường cho em đi học do điều kiện kinh tế không cho phép. Góc học tập tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, cũng chỉ có vài quyển sách, vài quyển vở sơ sài, đừng bọc lại bằng những tờ lịch đã cũ. Bưng ra bên ngoài đi tới không gian bếp, cậu thấy cũng không có khác biệt là mấy. Cũng chỉ có một cái bếp củi, vài cái son cái nồi, đừng để hết lên chiếc bàn nhỏ cao quá đầu gối một chút. Trên bếp củi còn đang đỏ than có đặt một ấm nước cũ. Cậu ngồi xuống cái ghế ở ngay đó, tay cầm que củi chọc vào cái bếp than, suy nghĩ đến vấn đề nan giải của mình. Giải nghiệm cho người đã khuất. Chưa bao giờ Tâm nghĩ đến tình cảnh này, mông lung mờ mịt không biết bắt đầu từ đâu và làm thế nào. Đang suy tư thì giọng nói bên ngoài vọng lại. Ngày trước chị Lan cũng thường ngồi một mình, tay cầm que chọc chọc trong than bếp như anh đấy. Vậy sao? Anh làm em nhớ chị hả? Vâng, chị ấy thường ngồi trong bếp, khi thì viết nhật ký, khi thì cứ ngồi thẫn thờ. Đang cảm thấy bế tắc vấn đề của mình, Tâm nghe hai thấy chứ. Tâm nghe thấy hai từ nhật ký. Tâm đứng dậy rồi hỏi Thắng. Em vừa nói tới nhật ký có phải không? Chị Lan viết nhật ký. Em có giữ quyền nhật ký đó cho anh xem được không? Em không biết. Em chỉ thấy chị Lan ngồi trong bếp viết nhật ký mỗi khi bố mẹ vắng nhà. Với cả chị ấy dặn em không được nói với ai. Em không biết chị ấy ở đâu. Em xin lỗi. Anh xin lỗi vì làm em sợ. Cảm ơn em nhé. Thằng bé cũng cười với Tâm rồi chạy ra sân. Vừa hay có mấy cậu nhóc nhà khác đang rủ đi chơi. Thắng liền chạy vào để chào Tâm rồi cả đám dắt nhau đi. Lúc này chỉ còn lại mình Tâm đang ngồi trong bếp. Những lời nói của Thắng vừa mới gieo lên hy vọng nhưng cũng lại dập tắt. Tuy nhiên cũng đã cho cậu một chút manh mối để tìm hiểu. Vì rất có thể nhật ký đó có thứ mà Tâm cần. Việc đầu tiên là phải đi tìm cuốn nhật ký đó. Biết là không nên nhưng cậu vẫn đi vào nhà để tìm. Vì chẳng có đồ gì giá trị cho nên ông chồng không có khóa trái. Dù vậy nhưng cậu vẫn không thể tìm thấy cuốn nhật ký. Quay trở lại sân nhà cậu nghĩ. Nếu đã viết trộm thì không thể nào giấu trên nhà, nơi giường và mẹ thường xuyên ra vào. Có khi nào nhật ký cất ở nơi trong bếp, nơi mà Lan hay ngồi và viết sẽ thuận tiện hơn. Như vậy Tâm bắt đầu tìm tòi trong bếp. Chỗ nào có thể cất giấu đồ Tâm đều tìm, nhưng cuối cùng không tìm được. Thoáng thất vọng, Tâm đi ra ngoài cửa bếp thở dài, hai tay cho vào trong túi áo khoác thì tìm thấy một đồ vật. Vẫn là nó, chiếc kẹp tóc của Lan. Mục đích của chuyến đi lần này chính là để trả lại đồ vật. Không hiểu sao Tâm luôn quên nó đi, khiến cho nó cứ nằm mãi trong túi của mình. Lắc đầu ngán ngầm, Tâm nhớ lấy lời của ông thầy trước đó. Ta đã giúp cậu trấn áp vong hồn đó trong một thời gian ngắn không thể làm hại cậu. Tuy nhiên nó vẫn sẽ hiện hữu xung quanh cậu. Tâm nắm chiếc kẹp tóc trong tay của mình nhắm lại miệng lẩm bẩm. Lan, Nếu em có Linh giúp anh tìm ra chân tướng sự việc. Một âm thanh được phát ra từ trong bếp ngay khi Tâm dứt lời. Cậu ngó vào trong thấy ngay dưới cái bàn đựng vật dụng đổ bếp có một vật vừa rơi xuống. Tâm liền thốt lên: quyển nhật ký. Quyển nhật ký rơi xuống ngay trước mặt của Tâm. Đó là một quyển sổ có bìa màu đen trông rất cũ. Bên ngoài không có gì đặc biệt, giống như một cuốn sổ bình thường. Cậu quay trở lại trong bếp ngồi xuống và quan sát cái bàn nên dùng để giấu nhật ký. Nó chỉ cao không quá đầu gối là mấy, cho nên dù cậu có ngồi xuống thì tầm mắt vẫn có thể. Tuy nhiên khi cậu có ngồi xổm xuống thì tầm mắt vẫn không thể nhìn xuống phía dưới gầm bàn cho được. Tâm lật trang đầu tiên cuốn nhật ký. Ở nơi đó có dòng chữ siêu vẹo mà cậu không nghĩ là của Lan. Đọc vài câu đầu tiên thì cậu biết đó là của bố Lan viết lúc còn sống. Lạng Sơn ngày tháng năm. Cười Lan con gái yêu của bố. Bố biết mình không còn sống được bao lâu. Cái ngày bố biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, bố thấy suy sụp. Khi mà bố còn mẹ và hai con, còn cả gia đình nhỏ để cho bố phải chăm lo. Ông trời thật trớ trêu khi muốn bố phải ra đi như vậy. Bố thương hai con rất nhiều. Hai con vẫn còn quá bé để phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương của bố. Cho bố xin lỗi nhé. Nhất là con Lan ạ. Con là đứa bé ngoan và sống nội tâm. Bố biết con rất ít khi chia sẻ với ai. Con luôn tỏ ra mình là ổn. Thế nhưng bố biết không phải như vậy. Đó là lý do vì sao bố tặng con cuốn sổ cùng với chiếc kẹp tóc tự tay bố làm. Hãy dùng chiếc kẹp tóc của bố để cảm thấy xinh đẹp và tự tin hơn. Sổ nó không phải là món đồ trang sức đắt tiền, nhưng đó là tất cả những gì bố có thể làm. Mỗi khi không thể tâm sự cùng ai, con hãy viết những lời tâm sự ấy vào trong cuốn sổ này. Hãy viết cho mình một cuốn nhật ký để lưu giữ lại những tháng ngày đẹp đẽ của con. Thưa lỗi cho bố khi không thể nhìn thấy hạnh phúc và trưởng thành. Bố xin lỗi. Thầy bố chăm sóc mẹ và em. Nếu mẹ có đi bước nữa đừng trách bà ấy, vì đó là điều bố muốn. Bố yêu con, bố yêu ba mẹ con rất nhiều. Đọc xong những lời này, Tâm biết đây là cuốn sổ cùng với chiếc kẹp tóc được bố của Lan tặng trước khi mất, vậy nên Lan rất quý trọng nó. Lần các trang tiếp theo có một lượt, cảm nhận được cuộc sống của Lan đằng sau nét chữ hồn nhiên của cô. Dần dần cho tới khi nét chữ ấy ngày càng cứng cáp hơn, cô gái ấy trưởng thành hơn, nội dung không còn những thứ bình thường hàng ngày, thay vào đó là những điều thầm kín hơn trong cuộc sống. Mãi cho đến khi Tâm lật tới nửa cuốn sổ, thì cậu cảm giác được chất liệu giấy của những tờ giấy hơi khác, giống như đã từng bị vào nước. Chẳng cần suy nghĩ cậu cũng biết, đó là những tháng ngày Lan viết nhật ký trong nước mắt. Ngày tháng năm, mẹ đã có người đàn ông mới. Mình biết đó là điều bố muốn nhưng mình thật khó chấp nhận sự thật này. Cậu mong cho người mà sắp tới đây mà mình gọi là dượng sẽ yêu thương cả ba mẹ con như cách bố đã từng làm. Ngày tháng năm, dượng lại đánh mẹ. Cái thứ độc ác ấy mỗi lần lên cơn ma men lại đánh mẹ. Mình xin can thì bị lão đánh thật đáng ghét. Ngày tháng năm, cái thứ độc ác đó ngày càng quá quắt, đánh mẹ thật nặng. Tại sao mẹ không chịu rời bỏ người đàn ông đó? Khi lần đến một trang nhật ký mà có lẽ Lan khóc rất nhiều, nên trang này có vẻ nhàu nát. Đọc xong nội dung làm cho Tâm phải há hốc mồm. Ngày tháng năm, con quỷ say rượu đó đã giở trò đồi bại với mình. Mình không muốn sống nữa, trời ơi. Ngày tháng năm, con quỷ đó ngày càng muốn làm trò đồi bại với mình. Mình không biết phải làm gì hơn. Hắn nói nếu chỉ cần hé sang nửa lời, hắn sẽ giết mẹ và em của mình, sau đó bán mình sang Trung Quốc. Mình phải sống sao đây? Tiếp sau đó là chuỗi ngày địa ngục của Lan. Một cô gái đang tuổi xuân thì phải sống chung với một con quỷ dữ đội lốt người. Đọc đến đây Tâm nghiến hai răng kèn kẹt, nắm chặt tay thành quả đấm. Không muốn đọc nữa, nhưng vẫn còn vài trang cuối Tâm đặt ra xem nốt. Ngày tháng năm, hôm nay vào trong em tại bệnh viện, mình đang gặp anh ấy, người mà lần đầu tiên trong đời cho mình biết thế nào là rung động. Chỉ là đoạn tình cảm này vốn không nên xuất hiện thì tốt hơn. Đọc xong trang nhật ký này, Tâm nhớ lại những tháng ngày đó. Cái ngày Tâm lên huyện Văn Lãng công tác và phải Lan ở cổng viện, rồi những chuỗi ngày Lan đang ngồi bên cửa sổ nhìn mình tập thể dục. Ngày tháng năm, mình đã làm mất kỳ vận bố để lại. Có thể còn ác quỷ khi còn không tha cho mình không thiết sống nữa. Ngày tháng năm, tháng này đã quá ngày rồi mình vẫn không có kinh nguyệt, Mình có nên nói với hắn ta không? Khẽ gấm quyển nhật ký lại, mắt của Tâm nhòe đi vì thương cảm đau xót. Phải mất một lúc Tâm mới có thể bình tĩnh trở lại vì cơn giận. Đọc xong trang cuối cùng của nhật ký, Tâm suy nghĩ. Kinh nguyệt không có, chẳng lẽ cô ấy đã có thai? Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Tâm nghe có tiếng cành cây khô bị gãy. Có người đang ở ngay phía bên ngoài đi lại gần bếp. Đoán đã Thắng em trai của Lan trở lại. Tâm cất lại quyển nhật ký vào trong áo, một tay giữ bên áo cho khỏi rơi ra, rồi bước ra khỏi bếp thoáng giật mình khi thấy người bên ngoài không phải là Thắng mà là ông Trọng. Ông Trọng thấy Tâm thì bất ngờ ông hỏi, ủa cháu chưa về sao? Hay còn ở lại cơm nước cùng bác nhé? Bác cháu ta làm thịt trâu gác bếp cùng một ít rượu men lá ngon lắm. Cả phải ông Trọng, Tâm cố nén cơn giận vùng vẫy trong lúc. Tâm cố nén cơn giận đang vùng vẫy. Chỉ muốn ở lại túm cổ cho con quỷ đội đốt người này một trận. Dù căm phẫn là vậy, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, Tâm trả lời. Tại cháu có công việc phải xử lý trên điện thoại, nên cháu ngồi đây xử lý luôn. Có cái bếp than ấm thật là tiện. Cháu xin phép bác cháu về, vì cũng bận mà cháu còn có hẹn. Xin khất bác dịp khác. Nói rồi Tâm định lách người bước qua ông Trọng. Ông Trọng lúc này đã chú ý đến tay trái của Tâm, cứ còn lên giữ vật áo khoác. Vốn là một cáo già sau lá lại không biết trong ngực kia đang có dấu đồ vật. Nghĩ Tâm trộm gì đó nhà mình nhưng không tiện hỏi. Vậy nên khi Tâm định bước qua, ông Trọng giả vờ làm đổ cái giỏ măng vừa mới đi hái về phía của Tâm. Hành động bất ngờ này làm cho Tâm theo bản năng chìa hai tay để đỡ lấy, khiến cho quyển nhật ký từ trong ngực của Tâm rơi ra trước mặt của ông Trọng và lão đã cầm nó lên. Lật vài trang ra đọc lướt qua, ông Trọng nhíu mày trong giây lát rồi lại thôi. Tiếp đến ông nhìn Tâm và mỉm cười, một nụ cười bí hiểm. Ông nói, tao tìm cả bấy lâu còn không có tìm được cuốn nhật ký của con tiện nhân này. Mày mới chỉ đến có một lần mà tìm được lại nhỉ? Nói như vậy có nghĩa ông đã biết Lan viết nhật ký. Thấy Tâm cầm điện thoại lên định gọi điện, ông Trọng giơ con dao phay nhọn hoắt mà ông dùng để đi rừng về Tâm. Nếu mày không bỏ ngay cái điện thoại xuống, ta không chắc sẽ có chuyện xảy ra đâu. Nhưng việc ông làm, ông không sợ tôi báo công an? Báo công an hả? Mày lấy gì để báo công an? Con tiện nhân đó chết rồi, quyển nhật ký trong tay tao, mày nghĩ công an tin lời mày? Ông đúng là quỷ dữ, Lan không đáng bị ông chà đạp như vậy. Cuốn nhật ký có ghi rất có thể Lan đã có thai, có thể là con của ông đã giết Lan sao? Mày tính gài tao nói ra sự thật hả thằng oát con? Nhưng mà được rồi, ta sẽ nói cho mày biết, dù sao mày không thể làm được gì tao đâu. Đúng, chính tao đã giết nó. Ông là đồ khốn, tại sao ông lại làm như vậy? Con tiện nhân đó đã có thai và nó không chịu phá bỏ cái thai đó, còn định kể ra sự thật bấy lâu nay, rồi tao đã đe dọa giết mẹ và em trai của nó. Khốn kiếp. Ngày hôm đó nó đi hái măng, tao đã đi theo và kéo nó đến hang động sâu. Tao đã cho nó cơ hội cuối mà nó vẫn ngu dốt không chịu nghe. Vậy nên tao đã đẩy nó ngã xuống đáy hang. Vốn tưởng thú dữ phải ăn xác nó rồi, tiếc thật. Ông Trọng thở dài tiếc nuối, nghe vẻ điều mình nói là một việc hết sức bình thường và hiển nhiên. Tâm liền kén răng kèn két rồi chửi rủa. Khốn kiếp, sao không chết Quách đi cho rồi chứ? Ông Trọng mỉm cười đưa tay đỡ con dao lên rồi nói. Vốn dĩ tao sẽ tha cho mày vì nghĩ mày không thể làm được gì đến tao. Nhưng tao nghĩ lại rồi, nếu đã giết một người thì giết thêm mày cũng chẳng sao. Ta cũng không nghĩ tới cái cảm giác giết người nó lại thú vị như vậy. Những tưởng Tâm sẽ phải hoảng sợ, phải cầu xin ông Trọng tha mạng. Nhưng đang cười thì ông Trọng chợt dừng lại, bởi vì ông thấy Tâm cũng nở một nụ cười khiến cho ông Trọng cảm thấy bất an. Mày cười chuyện gì? Từ trong túi áo Tâm móc ra một chiếc điện thoại của mình, cũng làm động tác giơ lên và lắc lắc cho ông Trọng xem, như cái cách mà bạn ấy ông Trọng giơ cuốn nhật ký. Thì ra bạn ấy Tâm lấy điện thoại ra gọi điện chỉ là giả vờ che mắt ông Trọng, mục đích chính là để một thứ khác. Trên màn hình điện thoại đang hiển thị một thanh ngang có màu đỏ, vẫn đang chạy lên chạy xuống theo hình rích sắc. Vốn là một kẻ danh ma, ông Trọng biến sắc khi nhìn thấy thứ đó, miệng ấp úng nói, máy ghi âm, khốn kiếp. Sau khi biết mình bị ghi âm, ông Trọng không còn vẻ mặt xem thường lúc trước, tay nắm chặt con dao phay giơ lên rồi nói, mày ghi âm tao, mày muốn chết. Ông có bị ngu không? Ông ấy vừa bảo đằng nào cũng giết tôi, chả lẽ lại muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời của ông, phải thế này, phải thế kia. Vậy mày khoe với tao máy ghi âm để làm gì? Mày lấy thành tích trước khi chết. Nếu ông vẫn muốn giết tôi, ngay bây giờ tôi sẽ gửi đoạn ghi âm này cho bạn tôi vào báo công an. Mày có bị ngu không hả? Tao thả mày ra rồi mày báo công an thì tao tìm mày để bắt đền hả? Ừ nhỉ. Thật ra Tâm làm đủ mọi cách để nhằm kéo dài thời gian, vì đầu óc của Tâm lúc này đang phải căng ra tính phương án chạy trốn. Bởi vì sau Tâm là cả căn nhà bếp, xung quanh đều có hàng rào bằng tre, tuy sơ sài nhưng cũng tương đối cao. Nếu giả sử nhảy không qua lại bị ông chồng phía sau lùa theo chém cho một nhát, Tâm cũng không dám đánh cuộc. Đối ra duy nhất thì ông chồng lại đứng chắn trước đường. Tất cả mọi suy nghĩ chỉ diễn ra trong giây lát. Ông chồng không nói gì nhiều mà bắt đầu hành động, tay nắm chặt con dao phay bước nhanh tới chỗ của Tâm. Trước tình thế cấp bách, Tâm giả bộ nghiêng đầu nhìn về sau lưng của ông chồng, tay giơ cao vẫy vẫy miệng hét lớn. Ông chồng tưởng có người đến cứu, quay lại đằng sau để xem, nhưng quan sát mãi không thấy ai. Biết mình bị lừa, ông quay lại thì thấy cậu đã chạy ngang tới hàng rào, ông lập tức đuổi theo. Tâm chạy đến hàng rào, cô lấy hết sức bật qua. Tuy nhiên cái áo giả kiều hàn của cậu mặc vướng vào một cành tre, cho nên tiếp đất bị kéo ngược lại. Cổ chân trái gập ngang một bên, đồng thời cảm giác đau đớn đập tới. Lúc này cậu biết chân của mình bị trèo sau cú nhảy vừa rồi. Phía bên kia hàng rào, ông chồng đuổi tới nơi cũng đã nhảy sang. Nhưng làm sao Tâm có thể để cho ông ta thực hiện được điều đó? Nén đầu, Tâm vội vàng đứng dậy. Ngay khi ông chồng lấy đà nhảy qua, cũng là lúc Tâm nắm chặt tay đấm mạnh về phía lão. Có bất ngờ ông chồng dính tròn quả đấm vào giữa mũi, khiến cơ thể của ông bật ngược lại đằng sau. Máu mẹ từ mũi trào ra chảy xuống cổ và ngực. Chỉ chờ có như vậy, Tâm quay người cố chạy men theo con suối chảy ra từ trong rừng. Ông chồng tức điên người, hai mắt long lên. Ông dùng vạt áo quẹt máu đang chảy từ mũi miệng chửi lớn. Khốn kiếp, mày sẽ phải trả giá. Nhặt gài con dao bị văng ra xa, miệng nhổ một bãi nước bọt. Ông chồng một lần nữa trèo qua hàng rào tiếp tục đuổi. Tuy chạy trước được một đoạn nhưng vì bị trẹo chân, Tâm chỉ có thể lạc từng bước vội vã. Biết mình không thể chạy được xa với cái địa hình này, chưa kể ông chồng là người sành sỏi đi rừng, trước sau gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Đang trong lúc đắn đo thì Tâm nhìn thấy một cây bàn gỗ bị vứt đi, trôi dạt ở bờ suối. Dùng sức bè làm vũ khí, dứt khoát không chạy nữa, quay lại liều một trận. Chẳng tự nhiên mà Tâm đánh liều dừng lại, bởi vì bản thân cũng biết chút ít võ. Bằng chứng rõ nhất là phản xạ bè tay rồi tắt khi bị Cường nhát ma, hay là khi đánh nhau một lúc với hai thanh niên của làng. Không mất quá lâu, ông chồng đã đuổi kịp tới. Thấy Tâm không chạy nữa, chỉ hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng nhiều lời, tay cầm dao lao tới chém về Tâm một nhát. Tâm giơ tay trái cầm thanh gỗ phật ngang, không muốn đỡ chính diện mà chỉ đánh nó gạt sang một bên để làm trông chồng bị mất đà. Tay còn lại nhắm thẳng vào đầu của lão mà vụt xuống. Tuy rằng tính toán hành động là như vậy nhưng cậu đã xem thường ông chồng. Sau khi mất đà, ông chồng nhanh trí giơ tay còn lại khép theo hình chữ V lên che đầu, giảm đi lực vụt xuống của Tâm, nhưng cũng khiến cho ông chồng loạng choạng 5-6 bước về phía trước. Cánh tay tê dại viện vào gốc cây cạnh đó, ông nhìn Tâm rồi nói: mày đánh đấm cũng khá đấy, thế nhưng mà hôm nay có thế nào ta cũng phải giết mày. Tâm xông tới miệng không ngừng đáp: đánh thì đã đánh rồi, nói lắm làm gì chứ. Ông chồng thấy Tâm lao lên thì tay nắm chặt con dao cứ quay vòng thật mạnh quanh người theo hình tròn làm cho Tâm khựng lại. Dù có tự tin thế nào thì cũng không thể cứ nhắm mắt nhắm mũi mà lao vào một người đang điên đang dại tay cầm dao loạn xạ như vậy được. Lúc này Tâm nhận ra đánh nhau là bình thường, hoàn toàn khác xa so với hoàn cảnh sinh tử, kẻ sống kẻ chết. Ông chồng thích Tâm dừng lại thì cười lạnh, vẫn giữ nguyên động tác lao về phía của Tâm. Ông chồng đi đến đâu thì Tâm đuổi lại đến đó. Ngàn nỗi đến trước, ngàn nỗi cái bước chân của Tâm lúc này rất đau, đi lại rất khó khăn. Đằng này lại vừa đi vừa lùi khiến cho Tâm ngã ngửa, tạo cơ hội cho ông chồng chém thẳng một nhát xuống dưới đất nơi cậu đang nằm. Tâm lăn một vòng qua bên phải trong gang tấc, phải chém muộn đã khiến cho con dao cắm sâu vào lòng đất và mắc lại. Trước thời cơ, Tâm quay người vụt thật mạnh vào cổ tay của ông chồng đang cầm dao. Ông chồng thét lên một tiếng đầy đau đớn, tay buông con dao nhưng vẫn kịp dùng chân dẫm đạp lên thanh gỗ, khiến cho Tâm không thể rút về được. Tiếp đến, ông dùng tay còn lại nữa nhặt lên một nắm cát, ném thẳng vào đôi mắt của Tâm. Cậu chỉ kịp rú lên một tiếng: chết tiệt. Trong phút chốc, Tâm không còn nhìn thấy gì nữa, hai tay cố gắng mò mẫm bò trên đất. Chứng kiến cảnh này, ông chồng cười lớn, một tay ôm cánh tay còn lại, lững thững bước đến chỗ thành gỗ, giọng mỉa mai: thằng nhãi, để tao đưa mày đoàn tụ với con tiện nhân đó. Nhặt lại khúc gỗ bên cạnh, ông chồng giáng một ngày cú thật mạnh vào giữa đầu của Tâm, lúc này vẫn còn đang mò mẫm. Thành gỗ bị chẻ ra làm đôi, một dòng máu tươi chảy ròng ròng từ đỉnh đầu chảy xuống chỗ cằm. Tâm đổ gục xuống đất, ý thức bắt đầu mơ hồ, bên tai vẫn còn văng vẳng điệu cười man dở của ông chồng kèm theo câu nói: tao sẽ cắt từng ngón tay ngón chân của mày, mổ tim ngoi gan của mày để cho mày từ từ hưởng thụ. Đang vui mừng với chiến tích của mình, ông chồng giật bắn người khi có một bàn tay đang vỗ lên vai của ông hai cái, khiến cho ông quay người lại. Một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt khiến cho ông chồng lăn mấy vòng dưới đất. Trong vắng quá, ông ngẩng đầu lên thì thấy Cường đang đứng đó, còn chưa kịp thu tay lại, phía sau Cường có hai đồng chí công an mặc quân phục đang đuổi tới. Chỉ cần nghĩ nhiều, ông chồng cuống cuồng bỏ dậy và chạy thẳng vào trong rừng nhằm bỏ trốn. Trước tình huống này, một đồng chí công an tiếp tục đuổi theo ông chồng, một đồng chí còn lại cùng Cường lao đến chỗ của Tâm. Trước đó không lâu, cái thời điểm Tâm bẻ ngay thành gỗ và quyết định không chạy nữa, dừng lại chiến đấu cùng ông chồng thì cũng đã kịp gọi điện, đồng thời ấn gửi đoạn ghi âm cho Cường và bảo Cường báo công an, còn Tâm sẽ cố gắng cầm chân của ông chồng chờ chi viện. Đáng tiếc Cường vẫn tới muộn, bởi vì lúc này Tâm đang nằm trên vũng máu và hoàn toàn bất tỉnh. Chẩn đoán ICD-S06.7, tổn thương nội sọ, có hôn mê kéo dài. Cho gọi trưởng khoa hồi sức cấp cứu cùng kiếp trực để Tâm hành hội chuẩn. Đây là trường hợp mà rất khẩn cấp, cần mọi người thực hiện ngay lập tức. Lời của bác sĩ già đeo cặp kính có gọng vàng khẩn trương, kèm theo đó là hàng loạt các y lệnh được đưa ra. Tâm lúc này đang được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cố gắng cứu chữa. Ban đầu Tâm được Cường cùng với một đồng chí công an đưa vào trong Bệnh viện Văn Lãng để cấp cứu. Tuy nhiên trường hợp này vượt quá khả năng của bệnh viện tuyến huyện thông thường, vậy nên Tâm được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh. Khi các bác sĩ cấp cứu cho Tâm thì nhận thấy vết thương của cậu quá nặng, cộng thêm mất máu nhiều, cho nên Bệnh viện tỉnh Lạng Sơn phải hội chuẩn trực tuyến. Sau đó quyết định chuyển viện gấp lên tuyến trung ương là Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội. Trước đó, Cường đã báo về tổng công ty cũng như gia đình về tình hình của cậu em đồng nghiệp, làm gia đình của Tâm náo loạn một hồi, tức tốc ra Hà Nội. Riêng Cường thì phải ở lại phối hợp với công an trong vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra, mà hung thủ chính là ông chồng. Nhắc đến ông chồng, sau khi bỏ chạy vào rừng thì bị công an huyện Văn Lãng tổ chức vây bắt. Giữa hai bên xảy ra xung đột rất quyết liệt, hung thủ điên cuồng chống trả, dùng tất cả mọi thứ làm vũ khí, hòng làm bị thương, thậm chí đoạt mạng những ai muốn vây bắt, vì mong muốn có thể bỏ chạy theo hướng vượt biên sang Trung Quốc. Thế nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, ông đã bị tóm gọn bởi các chiến sĩ công an. Trong thời gian chạy trốn bằng một cách nào đó, công cụ gây án với Lan của lão bị thương khá nghiêm trọng. Do đã bị công an bắt nhưng máu vẫn nhỏ giọt từ đúng quần của lão vẽ lên nền đất một đường máu đỏ mỗi khi lão di chuyển. Công an đưa lão chồng vào bệnh viện Văn Lãng để cấp cứu, các vết thương và canh gác 24/24. Theo lời của các y tá kể lại, trong quá trình điều trị ông chồng có hiện tượng gặp ảo giác, khi thì cười như điên dại, khi thì lại khóc lóc, có lúc thì lại chỉ về cuối giường luôn miệng chửi: tránh xa tao ra, con tiện nhân, cút đi, tao giết mày, có khốn kiếp. Nếu lúc ấy không có hai đồng chí công an luôn cảnh giác và giải cứu, có lẽ y tá không thể qua khỏi, để rồi những ngày tiếp theo không thích cô đi làm nữa vì sang chấn tâm lý. Được một thời gian thì tình hình của ông chồng khá hơn, bên phía công an đang đưa ông quay trở lại đồn để thực hiện lấy lời khai. Vốn là một con cáo già, lão một mực không nói gì mà phủ nhận toàn bộ. Thế nhưng chỉ với đoạn ghi âm mà Cường cung cấp cộng thêm nhật ký của Lan, công an đã có đầy đủ bằng chứng về tội trạng của lão. Cuối cùng ông chồng được chuyển vào trại giam để chờ ngày tuyên án. Vào trong tù, lão thường xuyên gặp phải ác mộng khi hình ảnh của con gái riêng của vợ hiện lên ám ảnh đòi mạng. Có lẽ vì suốt ngày gào thét điên dại làm cho các bạn tù khó chịu, cho nên ông được chăm sóc đặc biệt. Nhất là sau khi nghe lão ta hiếp và giết con gái, vốn là con riêng của vợ, thì chính thức ông Trọng bước vào quãng đời sống không bằng chết. Ngoài những trận tẩm quất miễn phí từ bạn tù, lão còn được trưởng buồng ân cần chỉ bảo theo nhiều cách khác. Tỷ dụ như có lần tên trưởng buồng ấy bảo đàn em dùng chăn cột chặt ông Trọng lại, sau đó cẩn thận dùng thìa sắt tất được mài sắc, cứa từng vết lên công cụ gây án. Sau đó thì họ bôi lên nhiều thứ như nước mắm hay muối và chanh, được cẩn thận giấu đi sau những bữa ăn hàng ngày. Miếng rẻ làm từ áo của chính ông khiến cho ông muốn há miệng ra, gọi cán bộ cũng khó. Vài ngày nữa lại trôi qua, chuyện gì đến cũng đến. Trong một ngày mà trời mưa bất chợt, tiếng sấm nổ vang lên, bầu trời xám xịt, thời tiết như đang vào chính đông. Quản giáo nhận được tin ông Trọng đã chết trong tư thế treo cổ. Xác của lão được treo bằng sợi dây kết từ chăn vào vải màn, thậm chí là cả quần áo của lão. Trước khi treo cổ, lão đã tự móc hai cặp mắt của mình bằng chính chiếc thẻ nhôm được mài rũa sắc nhọn mà hàng ngày bản tù có thể dùng để tra tấn. Chưa kể trước đó lão đã tự tay cắt cái cổ quý của mình rồi ăn nó. Chứng kiến cái xác treo lủng lẳng trong phòng giam, máu me chảy ra từ hốc mắt hốc mũi, từ miệng hay thậm chí là từ háng ướt đẫm nền phòng. Ai nấy khi mà chứng kiến đều hoang mang tột độ. Nhất là những bản tù đã từng hành hạ ông đều sợ hồn ma của ông hiện về để trả thù. Phía dưới đất có dòng chữ ngoạch ngoạc được viết bằng máu: Dược xin lỗi. Tiếng sóng biển vỗ rì rào cùng với tiếng hải âu đan xen kết hợp với ánh nắng dịu của hoàng hôn nhuộm đỏ cả khung trời. Tâm mở mắt ra nhìn thấy mình đang nằm trên chiếc võng trong một căn nhà bằng gỗ trên bãi biển. Đứng dậy đi ra ngoài, cậu thấy một cô gái đang ngồi bên bờ biển, hai chân vùi xuống cắt đón những đợt sóng biển vỗ nhẹ. Tâm bước lại gần thì nhận ra đó là Lan. Anh dậy rồi sao? Lan mở lời trước mà không quay đầu lại, cảm nhận quang cảnh xung quanh, kèm theo đó là từng cơn gió biển thổi vào da mặt, cảm nhận được vị mặn của biển. Tâm bước đến ngồi xuống bên cạnh Lan, cũng vùi chân xuống. Tâm hỏi, anh đã chết rồi sao? Vẫn chưa. Vậy đây là đâu? Em thích biển, em chưa bao giờ được nhìn thấy biển cả. Lan đáp lại lời Tâm bằng một câu trả lời không liên quan. Tâm trầm ngâm trong phút chốc, ngập ngừng muốn nói điều gì nhưng mãi không thể mở lời. Đúng vậy, có những điều không cần thiết phải nói ra, dù cả hai đã thấu hiểu. Chàng trai lặng yên vào ngồi đó, ngay bên cạnh chàng trai là cô gái không nói gì, khẽ tựa đầu vào bờ vai ấy. Biển vẫn vậy, vẫn hiền hòa vốn có của nó, từng đợt sóng nhẹ nhàng chạm vào đất liền, len lỏi qua đôi chân của hai người đang ngồi bên bờ cát trắng. Trên trời những cánh chim hải âu vẫn bay lượn, tô điểm thêm cho màu đỏ của hoàng hôn, màu đỏ của sự kết thúc mỗi ngày. Biển và trời nhìn thì ngay cạnh nhau, nhưng biển mãi mãi chẳng thể đón lấy cái ôm của trời dù chỉ một lần. Đến khi mặt trời trên biển sắp biến mất thì Lan nói, em phải đi rồi, anh phải sống thật tốt, cảm ơn anh vì tất cả. Tâm không nói gì mà từ lúc bước ra đây ngồi cạnh cô gái, cảm nhận từng phút giây trôi qua, Tâm mới chỉ nói có hai câu. Ngay tại thời điểm mặt trời biến mất thì một màn ánh sáng xanh lóe lên từ chân trời. Ánh sáng đó ngày càng lớn khiến cho Tâm phải lấy tay che mắt lại. Con trai, con tỉnh rồi. Tạ ơn gia tiên phù hộ, tạ ơn trời đất. Cả nhà ơi, thằng Tâm nó tỉnh rồi. 16 năm sau, con đường dẫn vào nghĩa trang nơi mộ phần của Lan nằm đó nay đã được chính quyền làm mới. Họ đổ bê tông và cho trồng rất nhiều loại hoa đủ màu sắc cùng nhiều chủng loại. Hôm nay là ngày 26 Tết và cũng là chính đông, khoảng thời gian mà bao gia đình đến thăm nom mộ phần tổ tiên ông bà và cả các con cháu không may mất sớm. Ở cái vùng quê nghèo này xe máy vài chục triệu chẳng còn hiếm. Nhưng để có cái ô tô đèn bóng chạy ra tận đầu nghĩa trang, ắt hẳn phải là một gia đình nào đó giàu có. Cánh cửa xe mở chậm, người ta thấy trên xe bước xuống một người đàn ông ăn mặc nom rất lịch sự. Đôi mắt hướng về hướng những ngôi mộ, chốc chốc lại chớp vội như để anh tài xế không thấy mặt của mình đỏ lên. Anh ơi, người nhà anh mất ở đây, sao không về đem quy tập ở Thanh Hóa? Không, là một người bạn cũ của tôi. Đặt bó hoa cúc trứng nấm mộ đã được ai đó dọn sạch, Tâm định châm hương nhưng cả anh tài xế đều không ai hút thuốc. Nhìn thấy có mấy người phía bên kia đang đốt vàng mã, Tâm bước lại gần định xin lửa thì bỗng nhiên. Thế ông chủ chưa xin lửa mà chỉ đứng đó, tài xế toàn bước lại gần mở lời hỏi dùm, thì người đàn ông trước mặt Tâm đã đứng dậy. Là Tâm phải không? Tôi là Doanh, em trai của mẹ Cát Lan đây. Cậu còn nhớ tôi chứ? Tâm gật đầu nụ cười cùng giọt nước mắt lan dài trên má, hai người đàn ông ôm nhau. Doanh, cậu của Lan chỉ về người phụ nữ và hai cô con gái giới thiệu. Đây là Minh vợ tôi. Hồi ấy anh chưa gặp, còn đây là Linh và Ngọc, hai cô gái của tôi đấy. Thế Tâm có vẻ sững sờ, ông Doanh điền tiếp. Có phải cậu đang cảm thấy Ngọc rất giống Lan đúng không? Cả nhà tôi ai cũng bảo con tôi giống chị họ của nó. Cũng có thể con bé vì vấn vương trần thế cho nên đã đầu thai trở lại làm con tôi. Nói xong thì ông Doanh bảo hai cô con gái bước lên chào Tâm. Hai cô tiểu thư nhà ông cậu đều rất duyên và xinh gái. Đặc biệt là cô chị gái tên Ngọc cũng có chiếc răng khểnh, cộng với nước da ngăm đen làm cho Tâm nhớ đến bóng dáng của một ai đó. Mà Tâm này, đằng nào cậu cũng lặn lội đường xá xa xôi đến đây. Hay một chút nữa về nhà tôi ăn cơm. Gia đình tôi cũng muốn gặp cậu để tỏ lòng biết ơn. Nếu năm ấy không có cậu, có lẽ chúng tôi cũng chẳng bao giờ biết được bộ mặt thật của con quỷ đội đốt người ấy. Ông Doanh mở lời mời Tâm về lại dùng cơm. Tâm gật đầu tuy mỉm cười nhưng trong lòng lại buồn man mác. Thi thoảng cậu lại liếc trộm Ngọc. Đúng, chính là đôi mắt này, thần thái này, là nước da và đôi môi xinh xắn này đã xuất hiện bao lần trong những giấc mơ của cậu. Dù trước đó vài phút cậu vẫn luôn nghĩ thân xác đó vĩnh viễn nằm dưới mộ sâu. Về tới nhà ông Doanh, căn nhà ngay tầng khang trang sạch sẽ, từ cổng vào cũng có trồng rất nhiều hoa đẹp. Cậu Doanh đặc biệt mời Tâm ngồi vào bộ bàn ghế gỗ mới sắm. Còn chưa pha xong ấm trà thì bên ngoài đã có tiếng xe máy, rồi tiếng cười nói quen thuộc mà đã rất lâu rồi Tâm chưa được nghe lại. Mẹ Lan đã già đi rất nhiều, những vết của năm tháng hiện lên ở khóe mắt sau nụ cười thân thiện. Bà giang tay như thể muốn ôm Tâm vào lòng, và cậu cũng vậy. Gặp lại bà Hiên, mẹ của Lan và Thắng này đã có vợ con, Tâm bồi ngồi cậu lên tiếng. Nhà mình đã chuẩn bị tới đến đâu rồi cô? Cháu bận quá nên chỉ ghé thăm mộ em, chẳng năm nào dám phiền làm gia đình, cô thứ lỗi cho cháu. Nhà cô bận quá nên là hôm 23 ra thăm mộ dọn dẹp luôn cho em nó. Đừng có chê nhà cô nghèo, nếu có lên thăm mộ em thì cứ vào, cô quý con như con cháu trong nhà. Thắng gặp lại Tâm thì cũng rất mừng, bước lên ôm chầm lấy Tâm, nước mắt cũng lăn dài trên gò má của người thanh niên. Bữa cơm ngày hôm đó có đủ loại cung bậc cảm xúc, từ buồn tuổi khi nhắc lại chuyện cũ cho đến vui vẻ, thậm chí là cười tươi khi nói về các câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày. Khẽ mời Tâm một chén rượu đầy, Thắng ngập ngừng. Anh Tâm, không cho vợ con lên đây chơi để gia đình được biết mặt anh chị nhà. Anh vẫn chưa lập gia đình. Không khí có phần trùng xuống khi nghe câu nói này của Tâm. Anh cũng muốn hỏi một điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Như để xóa tan đi bầu không khí ấy, Ngọc lên tiếng. Em nghe bố mẹ và bác Hiên kể rất nhiều về câu chuyện của anh. Em cũng ngưỡng mộ anh. Hôm nay mới may mắn được gặp. Giá như chị em tốt số một chút, có khi giờ anh chị đã có với nhau một mái ấm riêng. Tâm nhìn Ngọc khẽ mỉm cười không nói gì. Sau bữa cơm nước, cả nhà ra ngồi bàn uống nước, Tâm ngập ngừng ra lời đề nghị. Cháu ở dưới Hà Nội giàu thì chưa dám nhận, nhưng nếu gia đình mình có đi chơi hay các em có xuống đi học, cô và cậu cứ liên hệ. Cháu có dãy trọ nhỏ đảm bảo tiện nghi, và cháu hứa miễn phí tiền trọ cho các em, coi như một chút tấm lòng thơm thảo giúp đỡ gia đình. Có câu nói này của Tâm, ông Doanh cảm ơn rối rít, trong lòng thầm xót cho mối lương duyên này. Cũng hận trời xanh lơ là để chị của mình vớ phải một con quỷ. Thời gian đã chẳng còn sớm, Tâm xin phép gia đình ông Doanh cũng như bà Hiên ra về. Trước khi xe trở lại thành phố, Tâm lấy cớ lì xì cho đám trẻ rồi đặc biệt đưa cho Ngọc một phong bao lì xì, trong đó có ghi thêm vài dòng chữ. Xe dần lăn bánh trên con đường nhỏ, cả nhà cậu Doanh và bà Hiên đứng đó với chào tạm biệt. Ngọc không xuất hiện khiến Tâm có chút hụt hẫng. Đi đường chừng nửa cây, Tâm ra hiệu cho anh tài xế dừng lại. Cánh cửa sau được bật mở, người ngồi trên chiếc xe đạp điện đuổi theo chính là Ngọc. Cậu bén lén đưa cho anh một phong bao. Hai gò má ửng hồng vì ngại, miệng lý nhí. Hẹn anh nơi sóng yên biển lặng, em sẽ sớm hoàn thành ước mơ trở thành sinh viên. Em biết chị em không thương nhầm người, em cũng vậy. Thầm nhận lấy phong bao lì xì của Ngọc, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì mà không nói được. Cô gái nhỏ kiếng chân lên đặt lên má của chàng một cái thơm nhẹ, rồi lại mau chóng trở lại xe phóng đi mất. Thầm nhìn theo bóng của cô nàng trên môi nở nụ cười. Đã lâu lắm rồi chẳng ai thấy Tâm nở một nụ cười để mãn nguyện như vậy. Anh ra về và đang nghĩ tới một viễn cảnh Ngọc sẽ mau chóng trở thành cô sinh viên trẻ. Và biết đâu cô sẽ là cô dâu cuộc đời của anh như mở đầu của một mối nhân duyên tiền định. Trời xanh thấu cảnh mối lương duyên, bảo nguyệt ông tơ khẽ đẩy thuyền, trà thanh tiểu nặng thay định ước, hẹn nàng nắng tới cùng hàn huyên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.